Sủng vợ lên trời, chương 13, hay cho một kẻ si tình, góc truyện audio.com. Phó phòng, chiều nay tôi và Đường Ngọc Sở phải đi ra ngoài lấy tin, có nhiều người rảnh hơn cô ấy sao cô không đi tìm bọn họ. Tống An Kỳ ra mặt nói chuyện đồng thời cực lực kềm chế lửa giận trong ánh mắt, những người đó đều được tôi sắp xếp làm chuyện khác rồi. Tin tức của cô chỉ cần một người theo dõi là được, danh tiếng của Bùi Thị và Cố Ngọc Lam đang nổi như cồn. Là tin hot có thể thu hút sự chú ý của dư luận nhất hiện nay nên bất luận thế nào chúng ta cũng phải lấy được lại Tiểu Lan khoanh trước ngực. Thái độ cực kỳ phách lối, vậy tôi sẽ phỏng vấn tin hiện trường hôn lễ, Tống An Kỳ chủ động xung phong, Tống An Kỳ cô có ý gì? Cô như vậy tức là không hài lòng với sắp xếp của tôi sao, lại Tiểu Lan thấy Tống An Kỳ tỏ vẻ không phục tùng lập tức trừng mắt quát lên. Sắc mặt của Tống An Kỳ cũng rất khó coi, cô ấy đang muốn nổi xung thì Đường Ngọc Sở từ nãy giờ vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng, được tôi đi. Ngọc Sở, Tống An Kỳ khó mà tin nổi trừng mắt nhìn Đường Ngọc Sở, cậu điên à, không sao, An Di, chẳng phải chỉ là một cuộc phỏng vấn thôi sao? Tớ đi cũng được mà, Đường Ngọc Sở cười đáp lại, nhưng ánh mắt nhìn lại Tiểu Lan có phần lạnh lẽo. Đường Ngọc Sở biết lại Tiểu Lan là bạn thân của Cố Ngọc Lam, giữa hai người họ đã có nhiều năm giao tình nên rất thân thiết. Hai năm nay Đường Ngọc Sở luôn bị lại Tiểu Lan nhiều lần chèn ép trong công việc. Nếu không phải bản thân Đường Ngọc Sở có tài thật sự thì e là cô đã không có được thành tích như bây giờ. Đường Ngọc Sở không ngờ mình đã tính toán cẩn thận như vậy nhưng rốt cuộc lại quên mất lại Tiểu Lan. Cô gần như có thể khẳng định được lại Tiểu Lan gây khó dễ cho cô như vậy chắc chắn là có liên quan tới Cố Ngọc Lam, hừ, coi như cô thức thời. Lại Tiểu Lan thấy Đường Ngọc Sở đã đồng ý liền nở nụ cười đắc thắng, sau đó cô ta chẳng thèm chú ý tới hai người bọn họ nữa. Lập tức xoay người rời đi, đồ đê tiện, cô ta chắc chắn là cố ý, Tống An Kỳ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ấy ước gì có thể xé xác lại Tiểu Lan, bỏ đi, An Di, Đường Ngọc Sở vội nhẹ giọng an ủi, quan lớn một cấp đè chết người. Lại Tiểu Lan vốn dĩ có chỗ dựa nên không sợ gì, nhưng mặc cậu thật sự muốn đi sao, cô ta rõ ràng là có ý xấu. Tớ sợ cậu đi đến đó sẽ bị bọn họ dùng mọi cách để nhục nhã cậu, Tống An Kỳ hơi lo lắng nói, Đường Ngọc Sở cũng cảm thấy như vậy. Có điều dù sao lại Tiểu Lan cũng dùng danh nghĩa công việc nếu cô không đi thực sự rất khó giải thích, không sao, tớ sẽ ứng phó được. Tối đó Đường Ngọc Sở tới khách sạn tổ chức tiệc đính hôn của Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam theo giờ đã hẹn. Trước khi đi Đường Ngọc Sở còn gọi điện thoại cho Lục Triều Dương báo cho anh biết lịch trình của cô, 8 giờ Đường Ngọc Sở đến hội trường. Lần này nhà họ Bùi mời 7-8 phóng viên truyền thông của đài truyền hình tiến hành phỏng vấn hiện trường. Lúc cô bước vào chỉ thấy toàn bộ sảnh tiệc được trang trí cực kỳ xa hoa, rực rỡ, sảnh tiệc đầy khách, trang phục lộng lẫy, lời lẽ thanh tao nho nhã. Tất cả đều là nhân tài tinh anh thuộc tầng lớp thượng lưu, nhà giàu kiệt xuất. Không ít người còn là chính khách danh giá khiến cho tiệc đính hôn này vô cùng long trọng. Lúc Đường Ngọc Sở nhìn thấy cảnh tượng này ánh mắt hơi phức tạp. Nhất là khi nhìn thấy tấm áp phích áo cưới to lớn kia trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ mỉa mai, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà cảnh con người mất. Vốn dĩ đây là hôn lễ của cô vậy mà giờ đây lại trở thành nghi thức đính hôn của Cố Ngọc Lam, Đường Ngọc Sở cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đường Ngọc Sở, đừng quên hôm nay cô đến đây làm việc, không được gây rắc rối cho tôi đấy. Lại Tiểu Lan mặc bộ lễ phục trễ ngực đi tới cảnh cáo Đường Ngọc Sở, cô ta chỉ sợ Đường Ngọc Sở làm ra chuyện khiến người khác sợ hãi. Phó phòng, cô yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng tập trung chụp ảnh, bảo đảm hình ảnh trên tiêu đề tin tức ngày mai sẽ đủ đẹp, đủ gây sốc. Có thể đè bẹp tất cả, Đường Ngọc Sở bình tĩnh đáp, giọng nói vui vẻ như chẳng có chuyện gì, lại Tiểu Lan ngạc nhiên nghi ngờ. Dường như cô ta muốn tìm ra được vẻ đau khổ trên mặt Đường Ngọc Sở mới chịu thôi, nhưng không có. Đường Ngọc Sở từ đầu đến cuối đều không lộ ra bất cứ vẻ khó chịu nào, hư tốt nhất là như vậy. Lại Tiểu Lan nói xong câu này thì xoay người rời đi, cô ta vừa đi thì Đường Ngọc Sở xa sầm sắc mặt, trong lòng cô hừ lạnh một tiếng. người phụ nữ này rõ ràng là đang thăm dò cô, sao cô có thể không nhìn ra chứ, bọn họ muốn nhìn thấy cô mất mặt. Vậy còn phải hỏi cô có đồng ý hay không đã, Đường Ngọc Sở thu hồi ánh mắt. Sau đó xoay người tìm vị trí phù hợp nhưng không gần sân khấu bắt đầu tiến hành chụp ảnh, trong lúc lơ đãng cô nhìn thấy ba mẹ của Bùi Hằng Phúc. Còn có Đường Tùng và Triệu Uyển Nhan cách đó không xa, bốn người họ đang tiếp đãi khách mời đến chúc mừng với vẻ mặt vui mừng. Giờ phút này chẳng còn ai nhớ Đường Ngọc Sở là ai nữa rồi, Đường Ngọc Sở nghiến răng cố gắng nuốt cơn giận xuống, lúc này. MC của buổi lễ bước lên sân khấu, bắt đầu tuyên bố tiệc tối chính thức bắt đầu. Bây giờ xin một tràng pháo tay chào mừng nhân vật chính của buổi tiệc tối nay, anh Bùi Hằng Phúc và cô Cố Ngọc Lam. Giọng nói của MC khiến lòng người phấn chấn, tất cả khách mời có mặt trong sảnh tiệc đều đứng lên nhiệt liệt vỗ tay chào đón. Dưới sự chú ý của mọi người, Cố Ngọc Lam và Bùi Hằng Phúc sóng đôi bước lên sân khấu, tối nay Cố Ngọc Lam trang điểm rất lộng lẫy. Cô ta mặc chiếc váy cưới trắng tinh cổ chữ V khoét sâu trễ ngực, trên váy thêu đầy hoa và đính rất nhiều những viên kim cương nhỏ. Khuôn mặt cô ta vốn đã xinh đẹp lại được phủ thêm một lớp trang điểm nên thoạt nhìn càng thêm quyến rũ, phong cách của tiểu thư hào môn. Còn về Bùi Hằng Phúc lại càng đẹp trai ngời ngời, anh ta mặc bộ Âu phục màu trắng, ngũ quan tuấn tú. Hơn nữa thần thái nho nhã toát ra từ anh ta đúng là hình tượng của một quý ông dịu dàng đúng chuẩn, Cố Ngọc Lam thân mật nắm tay anh ta. Cách thức xuất hiện vô cùng long trọng vô và rực rỡ, nhìn bộ dạng của bọn họ chẳng khác nào đôi kim đồng ngọc nữ, Đường Ngọc Sở hít sâu một hơi. Cô tự nói với bản thân phải bình tĩnh, chẳng qua chỉ là một đôi nam nữ chó má, không đáng để cô bận tâm. Nhưng lúc Bùi Hằng Phúc dùng ánh mắt đắm đuối nhìn Cố Ngọc Lam thì Đường Ngọc Sở vẫn cảm thấy cực kỳ chói mắt, hay cho một kẻ si tình. Dáng vẻ ngụy trang này đúng là đạt tới đỉnh cao rồi, cách trương.